Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, có thể là Lý Gia. Trong hành lang, Ngô Thiên giận cho Từ Vi gọi điện thoại đánh không thông. Gõ cửa trong phòng lại không có phản ứng. Vì lẽ đó hắn chờ đợi có thể có 6-7 phút sau. Cũng chỉ có thể nên rời đi trước. Xuống lầu dưới, Ngô Thiên giận cưỡi lên chạy bằng điện xe xích lô. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn không hiểu rõ Từ Vi vì sao đột nhiên mất liên lạc. Dù là đối phương chính là không cần xe, hoặc là tìm tới bằng hữu tới đón. Cái kia cũng hẳn là sớm nói với mình một tiếng a. Nhưng cái này đột nhiên cũng không tin. Là ý gì đâu? Ngô Thiên giận trong lòng có chút lẩm bẩm. Có thể mình lại không làm được cái gì. Vì lẽ đó chỉ có thể cưỡi xe xích lô. Trở về phòng ngủ trước. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng bay thẳng trở về Tùng Giang. Tần Vũ bọn người theo công ty mậu dịch đại viện đi tới về sau. Liền ngay lập tức đi phố Thổ Cha. Rạng sáng gần khoảng 3 giờ. Tần Vũ, Mã Lão Nhị, còn có Từ Dương bọn người. Cùng nhau ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Trở về trước đó, quan hệ gọi điện thoại cho ta. Tần Vũ đốt điếu thuốc, nhẹ giọng nói ra. Hắn cho ta phương hướng là muốn để Tiểu Tam tài chính xảy ra vấn đề, từ đó kéo chậm hắn tìm tân nhà cung cấp hàng tiến độ. Tiểu Tam chơi chính là hắn mẹ giới quý tộc, nói trắng ra là người ta cái gì đều thiếu, khả năng liền không thiếu tiền. Mã Lão Nhị than thở một tiếng nói ra. Ai, cái phương hướng này có chút khó a. Theo Tiểu Hổ vào tay, Tần Vũ liếm môi một cái trở lại. Quan hệ nói cho ta, chỉ cần Tiểu Hổ bên kia rút vốn, Tiểu Tam bên kia liền phải loạn một đoạn thời gian. Ta nghe nói Tiểu Hổ theo Lão Tam quan hệ rất thân a, bọn hắn là hai đời người giao tình. Từ Dương thấp giọng trở lại, người để hắn rút vốn, không phải tốt như vậy làm. Tiểu Hổ tiền từ chỗ nào đến, các ngươi biết sao? Tần Vũ hỏi, đây còn phải nói. Phó Tiểu Hào xen vào một câu. Dựa vào hắn phụ mẫu chứ sao? Đây chính là điểm mấu chốt. Tần Vũ hung hăng hít một ngụm khói, biểu lộ nghiêm túc hướng mọi người nói ra. Tiểu Hồ tiền, tuyệt đại bộ phận đều là trong nhà, mà cha mẹ của hắn lại là điển hình thương nhân. Vì lẽ đó ta cảm thấy đây là cái điểm đột phá. Đám người lặng lặng nghe. Chỉ cần là thương nhân, liền giảng cứu cái đầu tư hồi báo so. Tần Vũ thấp giọng tiếp tục nói ra. Vậy nếu như, Tam công tử tại tiếp xúc mới nhà cung cấp hàng lên, xuất hiện thật lớn sai lầm, để Tiểu Hồ bị cách dù tổn thất kinh tế, cái này vết rách rất có thể liền có. Đây là cái biện pháp, có thể thao tác quá khó. Từ Dương lập tức nhíu mày đáp lại nói, ta hiện tại cũng không biết, Tam công tử tân tìm nhà cung cấp hàng là ai. Ngươi làm sao để Tam công tử xuất hiện sai lầm, để Tiểu Hồ bị thật lớn tổn thất kinh tế. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, trên gương mặt treo ý cười trở lại. Ta đại khái rõ ràng, Tiểu Tam tân tìm nhà cung cấp hàng là ai? Người biết, Mã Lão Nhị kinh ngạc. Vâng, cái này mới nhà cung cấp hàng. Rất có thể, ta, Tề Lân, còn có Lão Miêu đều tiếp xúc qua. Tần Vũ gật đầu đáp, cái này nhà cung cấp hàng, khả năng cũng tại Giang Châu. Đám người sững sờ, Từ Dương lập tức truy vấn. Người đừng thừa nước đục thả câu. Mới nhà cung cấp hàng đến cùng là ai? Là kia cái gì Lý Gia? Bắt cóc họ Khang cái kia? Mã Lão Nhị đột nhiên phản ứng lại. Tần Vũ cười gật đầu. Đúng, rất có thể là bọn hắn. Lúc trước ta cùng Lão Miêu, Tề Lân vừa tiếp xúc khả khả thời điểm, cùng bọn hắn từng có xung đột. Đây là khả khả nói cho ngươi sao? Đúng, trở về trước đó ta theo khả khả tán gẫu qua, là nàng đoán được, nhưng bây giờ còn không thể xác định. Tần Vũ đứng người lên, mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, chúng ta trước giả thiết, cái này Lý Gia chính là Tiểu Tam tân tìm nhà cung cấp hàng. Sau đó chế định một cái có thể để Tam công tử xuất hiện sai lầm bộ. Từ Dương nháy nháy mắt, đột nhiên trả lời một câu, nếu như trong quá trình đàm phán, Lý Gia có thể nuốt mất Tam công tử trước khoản, cái này mâu thuẫn tuyệt đối liền có liên tục 2 lần tiếp xúc nhà cung cấp hàng sai lầm. Cái kia dù là tiểu hổ là tam công tử cha hắn. Trong lòng cũng lẩm bẩm, cái này không dễ làm. Mã lão nhị lập tức khoát tay. Ta nghe tiểu vũ nói qua, Lý gia bên kia cũng ngay tại chỗ rất được hoan nghênh. Ngươi muốn để bọn hắn hợp bọn với ngươi. Cái này quá khó. Huống chi, Lý gia không phải theo Khả Khả nhà bọn hắn cũng một mực tại bóp sao. Song phương căn bản nước tiểu không đến một cái trong ấm. Vậy ta cảm thấy Lý gia hẳn là rất nguyện ý theo tam công tử nói. Giả thiết là Lý gia a. Phó Tiểu Hào đột nhiên lại xen vào một câu. Vậy chúng ta trực tiếp bắt cóc bọn hắn hạch tâm thành viên không được sao? Uy hiếp bọn hắn, đám người nghe tiếng trầm mặc. Tốt nhất đừng như vậy làm. Từ Dương suy nghĩ nửa ngày nói ra. Cái này chiêu không phải rất cao minh. Người có thể cảm động ra người. Người ta rất có thể liền sẽ động Khả Khả ra người. Song phương mâu thuẫn một khi kích thích. Rất có thể liền đem Lý gia đẩy lên tam công tử bên kia. Hô, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu trong phòng đi một vòng nói ra. Ta cảm thấy điểm ngay tại Lý gia trên thân. Nhưng sự tình thế nào làm? Ta còn không có nghĩ kỹ. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Ngày mai ta đi gặp một cái quan hệ. Lại cùng hắn sâu trò chuyện một cái. Nhìn có thể hay không đụng ra biện pháp tốt hơn. Cũng được. Mã lão nhị gật đầu. Từ Dương châm trước nửa ngày. Lời nói bình thản nói ra. Ta cảm thấy chuyện này có thể nghĩ hung ác một điểm. Làm sao? Tần Vũ hỏi. Cùng nó nghĩ biện pháp để tiểu hồ bị tổn thất kinh tế. Phân hóa hắn cùng tam công tử quan hệ. Vậy còn không như mượn một cơ hội. Nghĩ biện pháp để tiểu hồ tham dự đàm phán. Trực tiếp đem hắn chơi chết tại Giang Châu. Từ Dương mắt lộ ra sạch sẽ nói ra. Người nghĩ a, tiểu hổ giúp đỡ tam công tử làm việc. Lại đột nhiên chết tại Giang Châu. Vậy hắn phụ mẫu sẽ là phản ứng gì? Ta tiêm chỉ như vậy một cái nhi tử. Người tiểu tam đều chiếu cố không tốt. Vậy ta còn cho ngươi đầu tư. Ta không trở mặt với ngươi cũng không tệ rồi. Tần Vũ nghe nói như thế. Ánh mắt sáng ngời lên. Không thể đồng ý. Vậy sẽ phải phân ra cái được cái. Từ Dương là một cái bình thường rất ít phát biểu người. Nhưng mỗi lần nói chuyện nhất định nói tại điểm lên. Cùng nó không ngừng thăm dò. Còn không bằng một cái liền đem sự tình làm tới cùng. Từ Tổng nói đáng tin cậy. Ta cảm thấy đây là cái phương hướng. Mã lão nhị lập tức bổ sung một câu. Cái này tiểu hồ theo ta vốn là có thù. Mà lại một mực giúp đỡ tam công tử cờ tung bay trợ uy. Đúng là cái tai họa. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Lập tức trở lại. Ngày mai ta theo quan hệ đàm luận một cái chuyện này. Xem hắn thế nào nói đi. Đi. Hôm nay trước dạng này. Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Chấm chấm. Một đầu khác. Tiểu hổ ra trong. Mẫu thân đơn độc nằm tại phòng ngủ của mình trong. Ngủ say sưa. Tích lanh canh. Một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Mẫu thân mơ mơ màng màng mở to mắt, thuận tay nhận điện thoại. Uy, vị nào? Cái gì? Người nói cái gì? Đang ở đâu? Mấy chục giây sau, mẫu thân mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù chạy ra phòng ngủ, đẩy ra tiểu hổ phụ thân cửa phòng ngủ quát. Lão Quách, người mau dậy đi. Tại qua 15 phút, hai vợ chồng vội vã ra khỏi nhà, lái xe. Tốc độ cực nhanh hướng nội thành tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.